Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net đều chia sẻ với bọn họ. Ở đoạn thời gian thống cổ năm nhất là bọn họ đã mang cô đi chạy trốn. Trong lòng cô tràn đầy cảm kích đối với bọn họ. Ước mơ lớn nhất của Chu Húc là kinh doanh thật tốt quán đạo taekwondo này. Bởi vì cha của anh say rượu cùng đam mê cờ bạc nên kinh doanh không tốt, một lần quán đạo sắp phá sản. Là lúc Chu Húc lang thang khắp nơi, thu nhận học viên mới để cho quán đạo duy trì, nhưng trước mắt vẫn ở trạng thái sắp sụp đổ, cho nên mỗi bước đều phải tính toán tỉ mỉ cố gắng kinh doanh. Phương Tử Huyên biết đây là thứ quan trọng của Chu Húc, cho nên thân là bạn tốt, nên cô cũng phải cố gắng giúp đỡ. Khi cô bước chân vào đạo quán, hơn 10 học viên đang được Chu Húc nghiêm khắc huấn luyện. Cô hướng về phía Chu Húc đang làm việc nghiêm túc khẽ mỉm cười. Đổi đạo phục, rồi sau đó bắt đầu phụ một tay, giúp sửa lại những động tác vụng về của những học viên mới vào đạo quán. Dùng thời gian lãng phí ở tiệc rượu của Đông Phương Họa, đây chính là việc phong phú hơn nhiều. Chỉ là hiện tại bộ dạng lớn lên của anh sẽ như thế nào? Trong đầu lơ đãng nghĩ về anh, nhưng cô lại cố gắng khắc chế mình. Cô không cho phép mình chỉ có một chút nhớ nhung đến hình dáng của anh. Dưới sự hướng dẫn của tài xế, Đông Phương Hạo đến được đạo quán của Chu Húc. Nếu như anh nhớ không lầm, đạo quán này nằm ở dưới sản nghiệp của tập đoàn Đông Phương, chỉ còn chưa quyết định phương án hợp lý để khai phá. Không biết chủ quán nơi này là bị lừa hay thật sự là giả bộ không biết, lại vẫn trắng trợn lập nghiệp tại đây. Đông Phương Hạo đi vào, ở trước cửa cười dày rồi kéo ra cánh cửa tiến vào, ánh mắt tìm kiếm khuôn mặt kia. Anh tưởng tượng khuôn mặt kia không biết bao nhiêu lần. Cô khi cười lộ ra lúm má đồng tiền. Trong quá khứ ngày đêm anh luôn nhớ nhung nụ cười rộ đó. Chỉ là nụ cười thuần túy ấm áp như vậy, anh không bao giờ được nhìn thấy nữa. Rốt cuộc, anh cũng nhìn thấy bóng lưng kia. Nếu như cảm giác của anh không sai lầm thì người đó chính là Phương Tử Huyên. Cô mặc đạo phục màu trắng đưa lưng về phía anh, đang cùng với một học viên luyện tập công thủ. Mặc dù anh không thấy nét mặt của cô, nhưng anh biết cô nhất định là nghiêm túc. Sau mấy hiệp, cô để học viên tự chính mình luyện tập, rồi sau đó đi tới cùng một bên dùng khăn lông lau mồ hôi. Tử Huyên à, học viên lớp này nghe lời chứ? Có thời dịp anh không có mặt ở đây mà quay rối hay không? Ở sau lưng truyền đến một giọng nam. Đồng Phương Hạo chưa kịp quay đầu nhìn xem thử là người nào, liền thấy Phương Tử Huyên quay đầu lại. Trên mặt cô là nụ cười nghênh đón, gần như là trong nháy mắt đã giết lấy anh. Rốt cuộc nhìn thấy người nhớ thương nhớ mãi không quên. Cô trừ vóc sáng cao hơn một chút, vóc người đầy đặn hơn một chút, sự ngây thơ trên mặt đã mất đi, thay thế vẻ ngoài là mấy phần thành thục. Nhưng những cái khác thì không bao giờ thay đổi, vẫn là độc nhất vô nhị trong lòng của anh. Trong nháy mắt, nụ cười của cô liền là đông cứng lại, thay thế là sự cố gắng không để ý. Bình tĩnh, tầm mắt của cô phóng qua bả vai anh, nhìn về phía sau anh. Chu Húc đi lên phía trước, đi ngang qua bên cạnh Đông Phương Hạo thì anh ta chợt quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cất lời. Anh là... Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo rất có phong độ thân sĩ đưa tay ra. Tôi là huấn luyện viên, là ông chủ, Chu Húc. Chu Húc cũng hào phóng đưa tay phải ra. Một cách bắt tay kia, như có điều suy nghĩ, cái gì? Cái tên Đông Phương Hạo này, sao thật là quen thuộc? Rồi sau đó giống như là vỡ lẽ chợt hiểu ra. Người trước mắt chính là người năm đó đã phụ lòng của Phương Tử Huyên. Trong lòng của Chu Húc chợt có một chút bài xích, trong mắt có ý khiêu khích. Anh ta buông tay của Đông Phương Hạo ra, đi tới bên cạnh Phương Tử Huyên, một phen ôm lấy bả vai của cô rồi cất lời. Người này có thể tính là trợ thủ kiêm thư ký của tôi. Thấy cánh tay của Chu Húc khoác lên bả vai của Phương Tử Huyên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Đông Phương Hạo có mấy phần vặn vẹo, nhưng vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh, cố gắng cắt đứt ý nghĩ rằng bọn họ có phải là tình nhân hay không. Đối với người nhớ thương trước mặt chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Tử Huyên, anh đã trở về rồi, không hoan nghênh anh sao? Đối với Đông Phương Hạo, đây là vấn đề mà Phương Tử Huyên không giải thích được. Phương Tử Huyên cảm giác mình giống như là một đứa ngốc, chỉ kinh ngạc mà nhìn anh, tim cũng đập nhanh hơn tiết tấu, hô hấp cũng có một chút khó khăn. So với sự tuấn giật năm đó, bây giờ anh nhiều hơn mấy phần thành thục tao nhã, hết sức quyến rũ. Lông mày của anh, ánh mắt của anh, ngũ quan giống như là điêu khắc kia, cùng với khí chất đặc biệt trên người của anh. Anh vẫn là con cưng được thượng đế sủng ái. Sức quyến rũ của anh có thể làm cho cô rung động thật sâu. Đáng tiếc vẻ đẹp tuấn mỹ đó, anh lại không tốt đẹp. Năm đó để lại một vết thương lòng thật sâu cho cô, mà thời thời khắc khắc vẫn làm cho cô sợ hãi, làm cho cô không còn dám yêu nữa. Có lẽ cô nên học tha thứ. Sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.